Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 35, công ty giải trí thịnh thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Âm ngủ đến 9 giờ mới dậy. Sau khi rửa mặt và chỉnh trang xong xuôi, cô ra phòng khách nhìn căn nhà trống trải. Cô bỗng thấy bùa cô ngồi xuống ghế sofa và nhìn thấy một tờ giấy trên bàn trà. Đưa tay cầm lấy, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khi đọc những dòng chữ trên đó. Mẹ yêu dấu, con dẫn Lucky đi thay băng rồi. Buổi chiều con có việc, tối mới về. Mẹ đừng lo cho con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Trong bếp có sẵn bữa sáng đang được giữ ấm, mẹ nhớ ăn nhé. Ký tên, Tiểu Thánh để lại. Phía sau còn vẽ hình một con cú mèo. Thẩm Thanh Âm lắc đầu bất lực. Thằng bé này thật chu đáo. Lucky chính là chú mèo của họ. Cô đứng dậy và đi vào bếp. Nhìn thấy bữa sáng đang được giữ ấm. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, thể hiện một nụ cười hạnh phúc. Cô mang bữa sáng ra phòng ăn, ăn một chút đơn giản. Vừa ăn xong thì điện thoại reo. Cô nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khởi. Âm âm, cậu dậy chưa? Mình dậy rồi, vừa mới ăn sáng xong. Thẩm Thanh Âm vừa nghe điện thoại, vừa thu dọn bát đĩa, mang vào bếp để rửa. Lát nữa cậu đến thẳng nhà hàng chúng ta hay đến nhé. Sau đó buổi chiều chúng mình sẽ đến công ty. Được, mình sẽ đến ngay. Thẩm Thanh Âm đặt điện thoại lên giá đỡ, tay vẫn rửa bát đĩa, chăm chú lắng nghe bên kia. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. Dọn dẹp xong, Thẩm Thanh Âm gọi điện cho tài xế đến đón. Đây là tài xế Phong Quyết đã sắp xếp cho cô sau lần về muộn hôm trước để tiện cho việc đi lại. Khi đến căn phòng riêng mà họ thường dùng, Hạ Mạt đã ngồi đó, cúi đầu chăm chú xem tài liệu, trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà và đồ ngọt. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Âm, cậu đến rồi, mau lại đây ngồi. Hạ Mạt nồng nhiệt tiếp đón, vẫy tay gọi cô lại ngồi cùng, trước mặt cô là một đống tài liệu lớn. Vì trong phim Hồng Hoang, Thẩm Thanh Âm đảm nhận vai nữ thứ năm, nên hôm nay cô không cần đến phim trường. Hai người quyết định chiều sẽ đến công ty. Họ bàn bạc đến hơn 11 giờ trưa, ăn xong bữa trưa thì chuẩn bị đến công ty. Công ty giải trí Thịnh Thế mới được thành lập vài năm gần đây, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nó đã phát triển thành một trong những công ty hàng đầu tại Giang Thành. Yêu cầu đầu vào rất khắt khe, nghệ sĩ cũng rất xuất sắc, việc muốn vào đây là điều cực kỳ khó khăn. Khoảng 1 giờ chiều, Hạ Mạt dẫn Thẩm Thanh Âm đến đường Dụ Hồng, khu vực sầm uất của Giang Thành, nơi có tòa nhà Thịnh Thế. Tòa nhà của công ty giải trí Thịnh Thế là nơi mà bao người khao khát muốn vào nhưng không dễ. Tại quầy lễ tân tầng 1, Hạ Mạt xuất trình giấy tờ tùy thân, dẫn Thẩm Thanh Âm đến phòng làm việc ở tầng 10. Tòa nhà này có tổng cộng 40 tầng, từ tầng 35 đến 40 là các phòng họp, từ tầng 34 đến 20 là ký túc xá tạm thời cho các nghệ sĩ nhỏ của công ty. Từ tầng 19 đến 10 là nơi làm việc của các nghệ sĩ, còn lại là căng tin và khu giải trí, tất cả đều được trang bị đầy đủ. Tầng 10 là nơi dành cho những người mới vào công ty. Khi có được danh tiếng lớn hơn, họ sẽ được thăng cấp lên các tầng cao hơn và địa vị của họ cũng sẽ thay đổi nhiều. Hạ Mạt rất quen thuộc với môi trường ở đây, dẫn cô ấy đến phòng làm việc của họ. Mặc dù căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với chỗ họ đang ở, nhưng họ không mấy bận tâm, vì dù sao đây cũng chỉ là nơi ở tạm thời. Âm âm, phòng làm việc thế nào? Mặc dù hơi nhỏ một chút, nhưng mình tin rằng chúng ta sẽ không ở đây quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mạt ngồi trên ghế sofa, gõ tay lên bàn trà, hỏi Thẩm Thanh Âm, người đang xem xét căn phòng. Tốt lắm, cảm ơn cậu, Mạt Mạt, cậu đã vất vả rồi. Thẩm Thanh Âm bước đến ngồi cạnh cô, gối đầu lên vai Hạ Mạt, chân thành cảm ơn. Toàn bộ trang trí và bố trí trong phòng làm việc đều theo phong cách của cô, rõ ràng là Hạ Mạt đã rất tâm huyết chuẩn bị tất cả. Mình đã nói rồi. Giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn, mình không muốn nghe từ đó nữa. Nghe cô nói lời cảm ơn, Hạ Mạt không vui, liền đưa tay véo nhẹ má Thẩm Thanh Âm và nghiêm túc nói. Hai người vừa nói chuyện vừa cười trong phòng, khoảng 20 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Thực ra, cách âm trong phòng làm việc rất tốt, nhưng vì cửa phòng không đóng kín nên họ nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Họ đồng loạt đứng dậy và bước ra theo hướng có tiếng động. Trong khu vực giải trí, một đám đông đang tụ tập. Mọi người đừng chen lấn, đừng làm tổn thương người khác. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên trong đám đông. Ngô Như Chi khẽ xoa trán bất lực khi nhìn đám người mới bao quanh mình. Cô chỉ vô tình đi nhầm tầng mà đã bị họ vây kín, phần lớn trong số đó đều là người hâm mộ của cô. Thừa tướng đại nhân, xin ký tặng cho tôi. Thừa tướng đại nhân, tôi cũng muốn. Nhìn đám đông đầu đen kịt, Thẩm Thanh Âm thở dài, fan thật sự rất đáng sợ, họ quá cuồng nhiệt. Sau một thời gian làm việc trong giới giải trí, cô mới hiểu được rằng fan hâm mộ đôi khi còn đáng sợ hơn thế này nhiều, đến mức mất lý trí. Nhưng đó là chuyện về sau. Nghe cách họ gọi cô ấy là Thừa tướng đại nhân, người bên trong chắc là ảnh hậu Ngô Như Chi rồi. Năm nay cô ấy 30 tuổi, nổi tiếng nhờ một bộ phim cổ trang. Hạ Mạt dựa vào cách gọi mà tìm kiếm thông tin trong đầu rồi giải thích cho Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm không nói gì, chỉ yên lặng nhìn mọi thứ. Vài phút sau, một người đàn ông trông như vệ sĩ xuất hiện và mạnh mẽ đưa Ngô Như Chi rời đi. Âm âm, mình cũng muốn sắp xếp cho cậu đóng một vai nữ cải trang nam, thế nào? Hạ Mạt hứng khởi nhìn cô, giọng nói đầy phấn khích. Cô nghĩ rằng âm âm của mình chắc chắn sẽ rất đẹp trai khi cải trang thành nam, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy phấn khích rồi. Đừng mà, Mạt Mạt, mình không thể diễn được loại vai đó đâu. Thẩm Thanh Âm vội vàng từ chối đề xuất của cô. Cô cảm thấy sự nghiệp diễn xuất của mình thật sự đang gặp nguy hiểm. Không, cô không thể nghĩ như vậy, cô phải tin tưởng vào Hạ Mạt. Ha ha, mình chỉ đùa thôi, cậu đừng lo lắng quá. Hạ Mạt cười khúc khích khi thấy biểu cảm của cô, nói đùa nhưng trong lòng cô nghĩ gì thì không ai biết được. Chúng ta đã xem qua công ty rồi, tiếp theo đi đâu? Thẩm Thanh Âm quay trở lại phòng, đứng trước cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài, rồi quay lại hỏi Hạ Mạt. Chúng ta đi xem phim đi, tranh thủ bây giờ còn rảnh, sau này sẽ không có nhiều thời gian đâu. Hạ Mạt nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy túi của cả hai, kéo tay cô ra thang máy. Nếu không chơi thoải mái lúc này, sau này thật sự sẽ không có cơ hội. Hôm nay nhất định phải vui chơi thật thoải mái. Hai người xem phim hơn một tiếng, sau đó đi dạo phố, đến khoảng 5 giờ chiều thì ăn chút gì đó, rồi mới về nhà. Khi Thẩm Thanh Âm về đến nhà đã gần 7 giờ tối, Phong Quyết cũng vừa chuẩn bị xong bữa tối, thời gian thật vừa vặn. Đi rửa tay rồi ăn cơm nào. Phong Quyết đang bưng món ăn ra, nghe thấy tiếng mở cửa. Liền bước ra chào đón cô bằng ánh mắt dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hiện tại đã bắt đầu đi làm, mỗi khi về nhà cũng rất khó thấy mặt cô. Nhưng anh cũng không thể vì thế mà không cho cô ra ngoài. Vì của anh không phải là một chú chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng vàng. Cách chương.